Bên em sáng sáng tối tối. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, tiếp theo là một sự im lặng dài hơn trước. Hệ thống dường như không biết phải trả lời câu hỏi của Lương Thích như thế nào. Lâu lâu, lâu đến mức Lương Thích tưởng rằng hệ thống sẽ buộc phải ngắt kết nối và tránh né vấn đề này. Âm thanh cơ khí kỳ quái lại vang lên. Xin lỗi chủ nhân, vì bạn là người đầu tiên đề cập đến vấn đề này, nên tôi vừa gấp rút đi thảo luận với lãnh đạo. Lương Thích vô tình thở phào nhẹ nhõm. May quá, có thể thảo luận thì có nghĩa là vẫn còn cơ hội. Vậy kết quả của cuộc thảo luận là gì? Lương Thích hỏi. Hệ thống, vì việc hoán đổi giữa bạn và người chủ cũ là một tai nạn chủ quan, hiện tại đang sửa chữa những sai lầm trước đây. Cục quản lý đã xem xét sự can thiệp lớn của môi trường khách quan trong quá trình trưởng thành của người chủ cũ, nên nếu bạn đồng ý, có thể tổng hợp những yếu tố gây nhiễu trong quá trình trưởng thành của người chủ cũ. Cục quản lý sẽ coi đây là một cơ sở quan trọng để xin lại quyết định cho người chủ cũ. Chứng cứ này cũng sẽ là tài liệu quan trọng trong phiên tòa xét xử lại tại tòa án liên sao, và sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho người chủ cũ. PS, chủ nhân cần lưu ý, nếu bạn chọn nhận nhiệm vụ này, thời gian nhiệm vụ của bạn sẽ thay đổi thành vô thời hạn, tức là hệ thống sẽ theo bạn cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Lưu ý thêm, đây là nhiệm vụ có tính lựa chọn, không có thưởng cũng không có phạt, nhưng một khi nhận nhiệm vụ sẽ không thể từ bỏ cho đến khi hoàn thành hoặc chết. Hệ thống nhỏ thân ái nhắc nhở, dù bạn thu thập được đủ chứng cứ, chúng chỉ có thể làm cơ sở giảm nhẹ hình phạt, không thể là yếu tố quyết định để giải phóng người chủ cũ. Nếu người chủ cũ muốn rời khỏi nhà tù liên sao, phải qua cải tạo lao động liên sao và thử nghiệm mức độ nguy hiểm của các thiết bị. Nếu tòa án liên sao xác định mức độ nguy hiểm là nhẹ, thì nếu cô ấy đạt mức độ nguy hiểm S, sẽ được thả ra. Điều quan trọng nhất là, chủ nhân không cần phải làm nhiều như vậy đâu. Có rất nhiều việc bạn làm cũng chẳng có ích gì đâu. Tôi chọn nhận, chỉ mất một chút do dự, Lương Thích quyết định nhận nhiệm vụ này. Hiện tại, những manh mối mà cô và Hứa Thanh Trúc tìm ra đã khá nhiều. Việc ảnh hưởng lớn nhất chính là việc sắp xếp phòng quan tài cho người chủ cũ, và đã sống trong căn phòng như vậy suốt gần 7 năm. Người bình thường, không chết cũng hóa điên. Vụ việc của Dương Gia Nghi, Lương Thích càng nghi ngờ là do Khâu Tư Mẫn gây ra cho cô ấy. Nhưng Lương Thích nghĩ, Khâu Tư Mẫn đã làm những việc còn tệ hơn thế với người chủ cũ. Cô ta vốn định khiến người chủ cũ điên rồ, nên chắc chắn còn nhiều chứng cứ cần được khám phá. Lương Thích từng mơ thấy một cảnh tượng, chỉ xuất hiện một lần duy nhất, đó là hình ảnh người chủ cũ bị nhốt trong căn phòng tối, bị người ta quất bằng roi. Lần đó chắc chắn có liên quan đến Khâu Tư Mẫn, chỉ là không biết lần đó cô ta đã gửi người cho ai. Dù sao thì hệ thống nói là thu thập những yếu tố gây nhiễu trong quá trình trưởng thành để giúp người chủ cũ giảm nhẹ tội, cũng không nói là phải thu thập bao nhiêu. Lương Thích hiện tại ít nhất đã có một thứ, vì vậy nhiệm vụ này có thể tạm dừng bất cứ lúc nào. Lương Thích gần như không có gánh nặng tâm lý khi nhận nhiệm vụ này. Hệ thống vẫn chưa biết suy nghĩ của Lương Thích. Vào lúc cô nhận nhiệm vụ, hệ thống đã bị đứng hình 2 giây, phát ra âm thanh điện giật chói tai, khiến Lương Thích cảm thấy đầu óc tê dại. Cái hệ thống này không sửa chữa à? Lương Thích hỏi, các bạn có nhiều tiền như vậy, sửa hệ thống chắc dễ dàng lắm đúng không? Hệ thống, tôi không có vấn đề gì. Lương Thích, đầu cô gần như bị âm thanh điện giật làm cho đau đầu. Sau khi bị Lương Thích trêu chọc, hệ thống tiếp tục cuộc trò chuyện trước đó. Đã nhắc nhở bạn rồi, có một số việc làm rồi cũng vô dụng, sao bạn cứ không chịu nghe vậy? Nếu chủ nhân không nghe lời hệ thống, chắc chắn sẽ gặp thiệt thòi ngay trước mắt. Tòa án liên sao thường dựa vào mức độ nguy hiểm của người phạm tội trong cuộc kiểm tra tinh thần. hai yếu tố này hỗ trợ lẫn nhau. Vậy nên chứng cứ của bạn chỉ có thể là tài liệu tham khảo. Cục quản lý sẽ cố gắng hỗ trợ, nhưng chưa chắc có thể giúp được. Lương Thích, cô vừa mới nghe hệ thống không nói như vậy, nhưng hệ thống này thường hay dẫn dụ trước khi phát lệnh nhiệm vụ. Lúc cô nhận nhiệm vụ xong thì lại thành một kiểu khác. Lương Thích đã quen rồi. Hơn nữa, dù có vô dụng cô vẫn sẽ thử. Không biết có hiệu quả hay không? Phải làm rồi mới biết được chứ. Lương Thích nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. Cứ nghĩ quá nhiều về ý nghĩa trước khi làm sẽ chẳng còn thú vị nữa. Hệ thống, cái này thật đáng ghét, lại bị giáo dục rồi. Lương Thích lần này tương đương với việc nhận 3 nhiệm vụ cùng lúc. Và cô còn biết rằng mình đã tích lũy được 96 điểm may mắn. Chỉ còn 4 điểm nữa là đạt mốc 100. Kết quả là hệ thống lại trừ đi của cô 6 điểm may mắn. Lương Thích cảm thấy có lẽ hệ thống đang cố gắng đạt được một sự cân bằng nào đó. Không muốn để cô hoàn thành nhiệm vụ quá sớm. Thêm vào đó, sau sự cố lần trước, hệ thống sẽ cố gắng giữ mức trừ may mắn trong phạm vi an toàn. Nếu lần này hệ thống báo cáo theo kiểu thang 80 cấp bậc, có thể nó sẽ không chỉ trừ 6 điểm của cô đâu. Dưới một góc độ nào đó, điều này vẫn còn là may mắn. Dù sao thì Lương Thích cũng đã vi phạm quy tắc, nhưng lúc đó cô không có ý định dùng cách này để lấy lòng tin của Hứa Thanh Trúc. Chỉ đơn giản là muốn thể hiện thôi. Người uống say thì sao có thể nhớ hết mọi thứ. Kể cả nhiệm vụ du lịch cũng là Hứa Thanh Trúc dẫn cô đi hoàn thành. Nghĩ vậy, Lương Thích đột nhiên cảm thấy mình như một con cá may mắn đang trôi dạt. Những nhiệm vụ thường được hoàn thành trong tình trạng bị động. Cô nhìn vào tài khoản của mình. Tiền hệ thống đã chuyển vào rồi. Hiện tại cô đã có hơn 2 triệu. Chỉ cần tiết kiệm thêm một chút nữa là có thể trả tiền đặt cọc rồi. Cuộc sống thế này, có hy vọng. Trong lúc mơ màng, Lương Thích đã ngủ thiếp đi. Thậm chí trong giấc mơ cô cũng đang mua nhà. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Lương Thích vô tình chạm phải một nút mềm. Rèm cửa tự động mở ra. Ánh sáng mặt trời tràn vào phòng, khiến cô cảm thấy ấm áp cả người. Cô mới nhận ra điều khiển rèm điện đã bị vứt trên giường đêm qua. Vì lúc ngủ vội vàng, cô đã để nó ở đó. Cũng may là không phải nửa đêm. Rèm tự động mở. Không thì chắc là sẽ giống như một câu chuyện ma. Khi Lương Thích rửa mặt xong, cô lại tính toán lại các nhiệm vụ. Nhiệm vụ có thời hạn 3 ngày khá đơn giản, có thể lấy cớ để chúc mừng việc gia nhập nhóm mà hoàn thành. Chỉ không biết gần đây Hứa Thanh Trúc có phải làm thêm giờ không? Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, Hứa Thanh Trúc đã có mặt trong bếp rồi. Cái dáng lưng mảnh khảnh ấy bị ánh sáng mặt trời chiếu vào. Những chỗ trước đây mỏng manh nay lại thêm phần ấm áp. Lương Thích tựa vào cửa, lười biếng cười. Hứa cô, sáng tốt lành, sáng. Hứa Thanh Trúc lấy trứng chiên ra rồi quay lại nhìn Lương Thích. Cậu ăn không? Lương Thích nhìn kỹ, một mặt đã bị cháy đen. Cô cười khổ, tôi ăn. Hứa Thanh Trúc lại lắc đầu. Thôi, để tôi chiên lại. Cô vừa định đổ trứng vào thùng rác, nhưng Lương Thích đã nắm lấy cổ tay cô. Không sao đâu, tôi chỉ cần gọt bỏ phần cháy là được. Thấy Hứa Thanh Trúc còn đang lưỡng lự, Lương Thích đã lấy một chút cho vào miệng. Nói cường điệu, Hứa cô, tay nghề của cô đã tiến bộ rồi. Hứa Thanh Trúc liếc cô một cái. Cậu làm đi, tôi đi rửa mặt. Lương Thích cười. Rồi đưa phần trứng non mềm nhất cho cô ăn. Thật đấy, thử đi, chiên vừa đủ rồi. Hứa Thanh Trúc, khi cô ăn, có chút tức giận nên cố tình cắn mạnh, còn cắn vào một ngón tay của Lương Thích. Bàn tay của Lương Thích trắng muốt, vừa mới rửa xong, còn mang mùi hương hoa hồng tươi mát, là mùi của xà phòng rửa tay mới mua ở bồn rửa. Hứa Thanh Trúc nhân cơ hội này cắn mạnh vào ngón tay cô. Đầu lưỡi ẩm ướt vừa khéo lướt qua phần thịt ngón tay của cô. đôi môi ấm áp bao quanh ngón tay của Lương Thích. Lương Thích sững sờ, Hứa Thanh Trúc nhanh chóng rút lui. Trên ngón tay Lương Thích hiện rõ một dấu răng không quá rõ nét. Một lúc sau, cô mỉm cười trêu chọc Hứa Thanh Trúc. Hứa giáo viên, sáng sớm đã đói bụng như vậy sao? Hứa Thanh Trúc nhướng mày. Muốn ăn thịt, Lương Thích, nhưng cũng không thể ăn thịt người chứ. Hứa Thanh Trúc quay người rời khỏi bếp. Giọng nói lạnh lùng mang theo chút lười biếng vừa mới thức dậy. Tôi chính là muốn ăn. Lương Thích, cho đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại, Lương Thích mới hoàn hồn. Cô nhìn dấu răng trên ngón tay, lắc đầu bất lực, rồi rút một tờ giấy từ bàn bếp để lau đi những giọt nước trong suốt. Trong khi đó, Hứa Thanh Trúc vào nhà vệ sinh, dựa lưng vào cửa, nhẹ nhàng gõ đầu vào cửa. Mình vừa làm gì vậy nhỉ? Nhưng cảm giác lạnh lẽo trên đầu lưỡi vẫn còn lưu lại. Cảm giác răng cọ sát qua phần thịt ngón tay rất rõ ràng. Ngón tay cô từ từ đặt lên môi mình, nhẹ nhàng mím một cái, đôi môi nhợt nhạt dần dần phục hồi sắc hồng. Hứa Thanh Trúc đứng trước bồn rửa tay nhìn vào gương, phát hiện dái tay mình đã đỏ. Cô cúi đầu hứng một nắm nước vẩy lên mặt, cảm giác nước nhỏ xuống môi khiến cô vô thức liếm môi. Rồi lại thử cắn nhẹ vào ngón tay mình. Mình đang làm gì vậy? Hứa Thanh Trúc vỗ trán, nước bắn lên mặt gương. Không dám tiếp tục nghĩ nữa. Ở khu dân cư này đã 2 ngày. Trải nghiệm của Lương Thích rất tốt. Cô chọn thời gian mà Triệu Tự Ninh có thể rảnh rỗi. Rồi bắt đầu hỏi về chuyện mua nhà. Kết quả là Triệu Tự Ninh một cách chân thành trả lời. Tôi không biết đâu. Toàn là quản gia lo hết. Lương Thích, thôi được, có quản gia thì tài giỏi quá nhỉ. Lương Thích không có quản gia, chỉ có thể tìm kiếm thông tin trên mạng. Khu này có một vài căn nhà cũ, nhưng tất cả đều yêu cầu thanh toán một lần, trong khi tiền cô còn hơi thiếu. Giấc mơ mua nhà trong đêm đó vỡ tan. 2 ngày trước khi vào đoàn phim, cô đã gặp Lương Tân Châu một lần. Lúc đầu định hẹn gặp ngoài, nhưng Lương Tân Châu không muốn ra ngoài, gửi cho cô địa chỉ bảo cô đến thẳng. Sau khi Lương Tân Châu và Úy Huyền rời khỏi căn nhà cũ, họ chuyển vào một khu dân cư cao cấp bên bờ sông. Trước khi đi, Lương Thích ghé vào trung tâm thương mại mua ít thực phẩm bổ sung cho Úy Huyền, rồi vào siêu thị mua trái cây tươi, làm sao cũng phải có vẻ gì đó khi đến thăm nhà. Khu dân cư cao cấp bảo mật tốt, thủ tục vào cũng khá phức tạp. Lương Thích đứng ngoài cổng một lúc, cuối cùng Úy Huyền mới ra đón cô. Đã lâu không gặp, Úy Huyền trông đầy đặn hơn, sắc mặt đỏ hồng, rõ ràng là khỏe mạnh hơn rất nhiều so với lúc còn ở nhà cũ. Lương Thích hỏi thăm về tình hình của cô và Lương Tân Châu. Úy Huyền trả lời đầy đủ. Quý Huyền vốn dĩ không phải là người hay nói, dẫn Lương Thích vào nhà xong, bảo giúp việc rót nước cho cô, rồi 2 người chỉ trò chuyện vài câu, nói đến những chuyện hơi ngại. Lương Thích mới hỏi, anh trai tôi đâu, đi ra ngoài rồi à? Anh ấy đang họp video ở trên lầu. Quý Huyền nói, Lương Thích, biểu hiện ngạc nhiên trên mặt cô quá rõ rệt. Quý Huyền liền giải thích, là nhà tôi. Lương Thích mới từ từ gật đầu. Cô cứ tưởng Lương Tân Châu đã về Đông Hằng rồi. Trong lúc chờ Lương Tân Châu xong cuộc họp, Lương Thích từ Úy Huyền biết được điện thoại của Lương Tân Châu đã tắt nhiều ngày, như thể anh ta biến mất khỏi thế gian, không ai liên lạc được. Úy Huyền cũng tắt luôn số điện thoại cá nhân của anh, khiến cả nhà Lương không ai tìm thấy họ. Căn nhà này cũng là Úy Huyền mua trước. Ngay cả khi nhà Lương tìm ra, cũng không thể đến tìm họ. Hơn nữa, hiện tại Lương Phụ và Khâu Tư Mẫn đang giận Lương Tân Châu. Chắc chắn sẽ không đi tìm anh ta. Dù sao thì con cái luôn xoay quanh gia sản, mong muốn có thêm cổ phần. Nhưng Lương Tân Châu lại bỏ cuộc. Điều đó có nghĩa là anh ta rút lui khỏi cuộc tranh giành quyền thừa kế. Trong mắt mọi người, một công ty lớn như vậy, Mất đi Lương Tân Châu chỉ khiến anh ta hối hận. Cuối cùng chắc chắn anh ta sẽ phải hạ thấp mình trở về. Nhưng Lương Tân Châu không quan tâm. Anh ta vào công ty cũng chỉ để giúp đỡ cha. Nghĩ rằng khi Lương Tân Hà có thể quản lý được, anh ta sẽ có thể rảnh tay giúp đỡ Úy Huyền. Nhưng giờ xảy ra chuyện này, anh ta đã tiếp nhận công việc từ tay Úy Huyền, mà cha mẹ của Úy Huyền cũng rất tin tưởng anh. Chủ yếu là không có ý kiến gì về quyết định của Úy Huyền. Cả hai sống ở đây như muốn tránh xa thế giới bên ngoài. Lương Thích nghe xong không khỏi cảm thán. Các bạn ở đây vui vẻ là tốt rồi. Tôi còn lo anh trai tôi sẽ vì chuyện nhà Lương mà phiền lòng. Chắc chắn là phiền rồi. Úy Huyền thở dài. Dù sao thì anh ấy rất coi trọng tình nghĩa. Đêm trước tôi ngửi thấy mùi rượu trên người anh ấy. Hiện tại vẫn là vì em mà thôi. An tâm dưỡng thai đi. Lương Thích khuyên cô. Đừng lo lắng những chuyện này. Anh trai em chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa. Lương Thích nói xong, Úy Huyền chăm chú nhìn cô. Chuyện gì vậy? Lương Thích ngượng ngùng sờ mũi. Tôi nói sai gì à? Úy Huyền lắc đầu, nhẹ cười nói. Anh trai em trước kia cũng nói như vậy. Lương Thích, hai người nhìn nhau cười. Lương Thích cảm thán. Có lẽ là vì anh trai em luôn khiến người khác cảm thấy đáng tin cậy. Lương Tân Châu quả thật là một người đáng tin cậy. Anh sẽ gánh vác mọi chuyện, khiến mọi người đều sống yên ổn. Nhưng những người sống yên ổn lâu ngày sẽ không biết trân trọng sự hy sinh của anh. Đó cũng là lý do hôm đó Lương Thích tức giận với Lương Tân Hà. Ngay cả cô cũng cảm thấy bực bội. Không lâu sau, Lương Tân Châu họp xong xuống. Khi thấy Lương Thích, anh chỉ khẽ gật đầu. Không có biểu hiện thân mật nào. Chỉ có thể từ đôi mắt bình thản không chút dao động của anh mà nhận ra đôi chút. Anh vui vẻ, vì trong mắt có sự sáng lên. Lương Thích và anh cũng không có nhiều chuyện để nói. Chuyện nhà Lương nói nhiều dễ làm người ta cảm thấy buồn bã. Hơn nữa cô hiện tại đã rõ ràng xem mình như người ngoài của nhà Lương. Nên không nhắc đến chuyện nhà Lương. Chỉ hỏi anh có còn định quay lại Đông Hằng không? Lương Tân Châu đáp rất bình thản. Tùy duyên thôi. Lương Thích hiểu. Những lời này ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Xem nhà Lương có còn cần anh hay không. Nếu cần, Lương Tân Châu sẽ quay lại. À đúng rồi. Lương Thích nói. Anh hai bảo tôi liên lạc với anh. Tôi đã từ chối. Không trả lời anh ấy. Làm đúng. Lương Tân Châu không biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ lặng lẽ đặt đĩa sữa chiên trước mặt cô. Hiện giờ anh ấy cũng khá bận. Đừng chiếm thời gian của anh ấy. Lương Thích. Lương Thích không nhịn được cười. Cười gì vậy? Lương Tân Châu hỏi. Lương Thích trêu đùa. Anh hai ơi. Anh lại đang lén mỉa mai anh hai rồi. Lương Tân Châu liếc cô một cái. Tôi đang nói sự thật. Anh hai bây giờ cũng khổ mà. Lương Thích lắc đầu. Một mình bận tối mắt tối mũi, chắc phải sắp nổ tung rồi. Anh ấy tự chuốc lấy. Lương Tân Châu nói, cũng không nghĩ xem tôi bao giờ làm hại anh ấy. Lương Tân Châu nói những lời này trong giọng có chút uất ức. Lương Thích an ủi anh không phải là người hiểu rõ anh hai nhất sao? Anh hai tính tình mềm mỏng, chị hai cũng vậy, cả hai đều là người tốt. Giờ chắc chắn đang chịu đựng trong tình huống khó xử. Đó cũng là một bài học cho anh ấy. Lương Tân Châu hạ mắt xuống. Trên đời này không có chuyện gì vừa lòng tất cả mọi người. Lương Thích rất đồng cảm. Gật đầu tán thành. Thực ra Lương Thích đã nghĩ tới chuyện nhà Lương sẽ phát sinh mâu thuẫn vì sự xuất hiện của Quách Tâm Nhi. Vì trước kia khi Quách Tâm Nhi chưa đến, người luôn cậy thế trong nhà là nguyên chủ. Nguyên chủ dù tính tình có hoang dại, hung hãn, nhưng sẽ không làm tổn thương người nhà. Lương Tân Châu mắng cô chỉ im lặng cho qua, không để bụng, không trả thù, thậm chí không kể lại với Khâu Tư Mẫn, để bà ta tìm Lương Tân Châu đòi công bằng cho mình. Khâu Tư Mẫn cũng vậy, dù có yêu ấn nguyên chủ đến đâu. Bà cũng sẽ không vì nguyên chủ mà tìm phiền phức cho người con cả mà bà luôn tự hào. dù có nghe thấy Lương Tân Châu quở trách Lương Thích, bà cũng chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ lên tiếng giúp đỡ một vài câu. Nhưng sự trở lại của Quách Tâm Nhi thì khác, dù cô ấy rất ngoan ngoãn, cả nhà đều chiều chuộng cô ấy, nhưng một nhà đông người, có trẻ em, có phụ nữ có thai, cuối cùng thì ai nhường ai, rất khó có kết luận. Bản thân là người mới hòa nhập vào môi trường mới, rất khó để có giải pháp đôi bên cùng có lợi, hoặc là mọi người đều phải dọn ra ngoài, hoặc là không nhận họ hàng, nếu không, sớm muộn cũng sẽ xảy ra cãi vã. Kết quả là ngày đầu tiên Quách Tâm Nhi đến đã đạp phải quả bom. Lương Thích chỉ có thể nói, Lương Tân Châu có lẽ đã gặp vận may nhờ tai họa. Đúng lúc tìm được lý do để dọn ra khỏi ngôi nhà cũ, thuận tiện cho Uy Uyển dưỡng thai. Sau khi ăn cơm ở nhà Lương Tân Châu, Lương Tân Châu lại hỏi cô một số chuyện về công việc. Lương Thích giải thích qua loa. Lương Tân Châu gật đầu như hiểu mà không hiểu. Đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của Lương Tân Châu. Nhưng trước đây Lương Tân Châu đã mua lại một công ty môi giới, nhắc nhở Lương Thích nhất định phải có một đội ngũ chuyên nghiệp, nếu không một mình sẽ rất vất vả. Nói xong những điều này, Lương Tân Châu còn bảo cô chuyển vài câu nói cho Hứa Thanh Trúc. Lương Thích là người không hiểu gì về lĩnh vực này, trực tiếp ghi vào ghi chú và gửi cho Hứa Thanh Trúc. Kết quả là Hứa Thanh Trúc trực tiếp gửi lại. Ai nói với cậu vậy? Lương Thích trả lời thật thà. Đại ca, Hứa Thanh Trúc, cảm ơn đại ca. Sau đó Lương Thích mới nghe Hứa Thanh Trúc nói rằng những lời khuyên mà Lương Tân Châu gửi cho cô sẽ có vai trò quan trọng trong việc vận hành sau này của Minh Huệ Trang Sức. Bởi vì những điều đó đều là những cái bẫy mà Đông Hằng đã vấp phải khi mở rộng lên sàn. Với vai trò kinh doanh chồng chéo với các công ty cùng lĩnh vực, con đường mà Minh Huệ phải đi chính là con đường mà Đông Hằng đã đi qua. Lương Thích cũng chỉ khi đó mới nhận ra tình yêu vô điều kiện mà Lương Tân Châu dành cho cô em gái này. Đó là một tình yêu vượt qua cả mối quan hệ huyết thống. Và lúc này, Lương Thích như một cỗ máy truyền tin vô cảm. Khi Lương Thích chuẩn bị rời đi, Lương Tân Châu đưa cho cô một chiếc chìa khóa, mật khẩu khóa cửa và thẻ ngân hàng. Lương Thích, để làm gì vậy? Lương Thích vẫy tay từ chối. Tôi thật sự không cần. Lần trước chẳng phải đã nói rồi sao? Nhận đi. Lương Tân Châu nhíu mày. Tôi đã cho người chuyển nhượng căn nhà sang tên cậu rồi. Sau này nó sẽ là nhà của cậu. Lương Thích, khi cậu kết hôn tôi không tặng quà. Lương Tân Châu nói, coi như là quà cưới của cậu. Lương Thích, Lương Tân Châu có vẻ như đang sửa chữa lỗi lầm mà Khâu Tư Mẫn đã gây ra. Bởi vì Khâu Tư Mẫn đã bán biệt thự ở Thiền Thủy Vịnh, Lương Tân Châu muốn trả lại cho cô ấy một căn nhà. Nhận thức này khiến Lương Thích trong lòng chấn động. Cô ban đầu muốn giữ khoảng cách với Lương Tân Châu là vì nghĩ rằng dù thế nào, hai người họ đều là con ruột của Khâu Tư Mẫn. Dù biết được những việc mà Khâu Tư Mẫn đã làm, cũng chỉ là cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng quan hệ huyết thống không thể cắt đứt. Còn với Lương Thích, điều đó không giống vậy. Cô rất muốn công khai những việc mà Khâu Tư Mẫn đã làm, những bóng tối và thù hận mà Khâu Tư Mẫn đã đổ lên một thiếu nữ. Sự cuồng tín đến mức muốn khiến cô ta phát điên. Lương Thích đều muốn trả lại tất cả. Cô thậm chí từng nghĩ đến việc làm cho Khâu Tư Mẫn phát điên. Lương Thích im lặng một lúc, rồi đột nhiên nghiêm túc hỏi. Đại ca, anh đang thay mẹ anh bồi thường cho tôi sao? Câu hỏi này rõ ràng đến mức không thể mơ hồ. Ngay cả Uy Uyển đứng bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày. Đầu tiên là nhìn Lương Thích, há miệng như muốn giáo huấn cô, nhưng một lúc sau lại mím môi, có lẽ không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi giữa anh em họ. Lương Tân Châu lạnh lùng hỏi lại, ý cậu là gì? Lương Thích đứng im, nhắm mắt rồi trầm giọng nói, bởi vì nhà ở Thiền Thủy Vịnh không còn, nên cậu bồi thường cho tôi một căn nhà. Bởi vì cô ấy đưa con gái ruột về, nên cậu bồi thường tiền cho tôi. Vậy, cậu có phải đang thay cô ấy bồi thường cho tôi không? Lương Tân Châu cũng nghiêm túc, nhíu mày suy nghĩ, lúc này trông anh thật cuốn hút. Sau một lúc lâu, Lương Tân Châu đẩy kính mắt, giọng nói trầm ổn khiến người ta cảm thấy an tâm. Cho cậu nhà và thẻ là hành động tự phát, không liên quan đến người khác. Lương Thích thở phào, nhưng sau một lúc, Lương Tân Châu nhìn thẳng vào cô, giọng lạnh lùng hỏi, tôi muốn biết, mẹ đã làm gì với cậu? Lương Thích, ngày đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở nhà Tần Lý Sương? Lương Tân Châu hỏi, Lương Thích nghi hoặc, Tần Lý Sương, ai vậy? Lương Tân Châu càng ngạc nhiên, cậu không nhớ sao? Sau một lúc im lặng, Lương Thích mới thú nhận, anh, thật ra mấy hôm trước tôi bị va đập vào đầu, nên quên mất một số chuyện, còn một số chuyện thì dần dần nhớ lại. Lương Tân Châu, mất trí nhớ. Lương Thích ngoan ngoãn gật đầu, nhưng Lương Tân Châu lại hỏi, vậy cậu nhớ lại được chuyện gì? Chỉ nhớ lại một số chuyện hồi nhỏ, Lương Thích nói, và một số chuyện lặt vặt khác. Dù sao thì những chuyện quan trọng tôi vẫn nhớ. Còn người tên Tần Lý Sương cậu nói, tôi không có ấn tượng gì. Chuyện hồi nhỏ, Lương Tân Châu không chú ý đến Tần Lý Sương, mà lại hỏi, cậu nhớ lại được chuyện hồi nhỏ à, Lương Thích? Chuyện gì vậy? Lương Thích hỏi, về chuyện hồi nhỏ, em nhớ lại được bao nhiêu? Lương Tân Châu hỏi, Lương Thích cắn môi, cảm thấy Lương Tân Châu chắc chắn biết gì đó, nên cô dè dặt thử hỏi. Tôi nhớ lại được Dương Gia Nhi và Tề Kiều. Lần này đến lượt Lương Tân Châu ngạc nhiên. Đó là ai? Quý Uyển đứng bên cạnh lên tiếng. Dương Gia Nhi là vợ của Tổng Giám Đốc Khởi Đạt. Tề Kiều là con gái của bà ấy. Lương Thích gật đầu. Đúng, hồi nhỏ tôi có đến nhà bà ấy. Ở một tầng hầm, cái người đưa cô đến đương nhiên không cần nói cũng hiểu. Quý Uyển sắc mặt thay đổi đột ngột, đến nhà Dương Gia Nhi. Tại sao? Lương Tân Châu lúc này mới nhận ra Tổng Giám Đốc Khởi Đạt trong đầu, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì vậy? Lương Tân Châu hỏi, người này có vấn đề gì sao? Quý Uyển lạnh lùng đáp, Dương Gia Nhi đã giết con gái bà ấy. Lương Thích ngây người, không ngờ ngay cả Quý Uyển cũng biết chuyện này. Nếu cô biết sớm, có lẽ đã làm quen với Úy Uyển trước rồi. Tốn công tốn sức tìm hiểu bao nhiêu, cuối cùng cũng biết trực tiếp từ miệng Úy Uyển. Lương Thích trong lòng rất hối hận, nhưng lúc này không phải lúc để hối hận. Cô vội vàng hỏi Úy Uyển, chị dâu biết chi tiết không? Cách chương.